chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Ham học hỏi quang mang. Tới tới tới, tất cả xem một chút. Sau khi xem xong, lại đi hoàn thiện các người động cơ hơi nước. Chấm ngoặc kép, nữ đế quyết định không đi quản Lâm Tử Phàm biết về sau sẽ nghĩ như thế nào. Hừ, dù sao chấm hiện tại trước đem chuyện này đem nói ra. Sợ cái gì? Lại nói, không lâu sau đó, liền muốn thành hôn, đến thời điểm chính là người một nhà. Không phân khác biệt, ngươi chính là ta, chúng ta cùng một chỗ làm động cơ hơi nước. Nói là ta làm, thế nào? Có mau bệnh sao? Không có mau bệnh đi. Các học sinh thấy thế, cũng đều ngạc nhiên không thôi bu lại. Tại động cơ hơi nước bên trên đông sờ sờ, tây nhìn xem, biểu hiện ra cực cao lòng hiếu kỳ. Nữ đế thấy thế, không khỏi hài lòng gật đầu. Cái này đúng nha, xoắn suýt có phải là chấm làm ra làm gì. Ít nhất là chuyện như vậy, là như thế cái đồ vật, có thể đối các ngươi đưa đến trợ giúp không được sao? Ai, dạy thay lão sư không dễ dàng a, hao tâm tổn trí phí sức, rốt cục cũng coi là có thể tạo được một chút tác dụng. Nữ đế đột nhiên có một loại, cùng loại mình hao tâm tổn trí phí sức, rốt cục có thể trợ giúp cho vãn bối trưởng thành cảm giác tự hào. Loại này cảm giác, nữ đế chưa bao giờ có, là dùng cái này khắc phá lệ thỏa mãn. Nhưng, loại này cảm giác còn không có tiếp tục bao lâu. Cạch, nhảy, liên tiếp hai tiếng giòn vang, nữ đế trên trán hai đạo hắc tuyến tùy theo hiển hiện. Bệ hạ, không phải ta. Đặng Tiểu Thu ôm Phi Luân sắp khóc, chỉ vì cái này Phi Luân đã tự động cơ hơi nước bên trên bị bẻ gãy xuống tới. Bệ hạ, người nhất định phải tin tưởng ta a. Thấy nữ đế sắc mặt không tiêu tan, trên thực tế là sạm mặt lại, Đặng Tiểu Thu cơ hồ bị dọa khóc. Ngài là hiểu ta, ta một cái yếu nam tử, tay trói gà không chặt, làm sao có thể đem cái này sắt thép Phi Luân cho bẻ gãy. Đây là Nhan Văn Văn, đúng, chính là Nhan Văn Văn, là nàng nửa đoạn về sau nhét ta trong tay. Thật sao? Nữ đế ánh mắt quét ngang, khóa chặt tại kia trốn ở đám người về sau thiếu nữ Nhan Văn Văn trên thân. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Nhan Văn Văn đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng nụ cười này lại so với khóc còn khó coi hơn. Cái này, kỳ thật ta không phải cố ý, ta chính là muốn nhìn một chút nó có kết hay không thực. Nhưng không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới nó như thế không rắn chắc. Đúng, chính là không rắn chắc. Ta mới dùng 5 thành lực, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó 5 thành lực. Chấm đều muốn luống cuống tốt a. Ngươi ý là chấm làm động cơ hơi nước chất lượng quá kém, không rắn chắc lạc. Nữ đế đầu đầy đều là hắc tuyến, nhưng giờ này khắc này lại không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế dưới cái nhìn của nàng, động cơ hơi nước lại bị một cái hùng hài tử cái làm nát một bộ phận, chất lượng có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút. Nữ đế sạm mặt lại dáng vẻ càng đem Nhan Văn Văn giật nảy mình. Bệ hạ, ta không phải nói ngươi a. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta nói là cái Phi Luân này. Đúng, chính là cái Phi Luân này. Không có chút nào rắn chắc. Thật sao? Nữ đế mở một miệng yếu ớt. Cái kia Phi Luân là chấm tự mình làm. Nhan Văn Văn, ếch, chấm ngoặc kép, xoát, nháy mắt mà thôi. Nhan Văn Văn bên người tất cả mọi người lui ra. Cái này thời điểm, ai cũng biết, đứng tại Nhan Văn Văn bên người, rất có thể bị tay bay vạ gió a. Tương đương nữ đế thấy thế, càng là dở khóc dở cười. Mặc dù trẫm thường xuyên động thủ đánh văn võ bá quan, nhưng đó là bởi vì các nàng đem trẫm khí quá độc ác tốt a. Chẳng lẽ chấm còn có thể cùng các ngươi một đám tiểu hài tử chấp nhặt hay sao? Nhưng giờ này khắc này, các học sinh lại rõ ràng cho rằng chính là như thế. Để nữ đế xoắn suýt vạn phần, chấm cứ như vậy đáng sợ a. Nữ đế trong lòng yếu ớt thở dài, sau đó nói, được rồi, không có việc gì, hỏng liền hỏng, các ngươi tiếp tục xem nhìn cái khác địa phương, muốn từ đó hấp thụ kinh nghiệm, chỉ cần các ngươi nhìn sau có thể đem động cơ hơi nước làm được. Coi như chấm đài này động cơ hơi nước triệt để hỏng, cũng không có gì đáng ngại. Đa tạ bệ hạ, chấm ngoặc kép, tự nhận là trốn qua một kiếp. Nhan Văn Văn đại hỉ. Những người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy dạy thay lão sư nổi giận a. Huống chi, cái này dạy thay lão sư vẫn là đường đường nữ đế, các ngươi tiếp tục đi. Chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng, các học sinh chỉ có thể kiên trì tiếp tục quan sát. Mà lại, mỗi người nhìn qua đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Sợ lại làm hư, một màn này, để nữ đế có chút hài lòng. Cẩn thận như vậy, tổng sẽ không lại làm hỏng a. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên. Răng rác, nữ đế mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên như suy đoán bên trong như vậy, bất quá lần này không phải phi luân, mà là kết nối phi luân một cái bánh răng. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, đem bánh răng làm hư bình dân nữ học sinh cơ hồ bị dọa khóc. Đáng ghét a, nhưng là, ta không thể sinh khí, nhất định không thể sinh khí. Muốn biểu hiện ra sự tình gì đều không có bộ dáng. Không thể sinh khí, nữ đế trong lòng đáng ghét a, nhưng là mặt ngoài, nhưng vẫn là muốn lạnh nhạt nói, không có việc gì, tiếp tục, chấm ngoặc kép, các học sinh như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Còn tưởng rằng nữ đế cực kỳ hào phóng, căn bản không thèm để ý những này, ai biết nữ đế cơ hồ bị tức khóc, nhưng mà kẹt, bệ hạ ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn về phía nữ đế. Nữ đế, ngoặc kép, tiếp tục, bồng, mọi người lại nhìn nữ đế. Kế, tục, bồng, răng rác, lốp bốp, nữ đế lần thứ nhất phát hiện. Những này hùng hài tử lực phá hoại vậy mà mạnh đến trình độ này. Quả thực chính là không thể nhìn thẳng. Hảo hảo một cái động cơ hơi nước. Tại bọn hắn trên tay, vậy mà bất quá ngắn ngủi mấy phút liền biến thành một đống phế phẩm. Đến cuối cùng, nữ đế chỉ có thể không ngừng an ủi mình. Ân, không tức giận, không tức giận, dù sao đều đã hỏng, lại xấu một chút cũng không có việc gì. Bồng, dù sao đều đã hỏng, lốp bốp, dù sao đều đã hỏng, không bao lâu, hảo hảo một đài động cơ hơi nước. Triệt để tan ra thành từng mảnh, trở thành một đống đồng nát sắt vụn. Ta mẹ nó, nữ đế sắp khóc. Cái gì cùng cái gì a? Các ngươi lực phá hoại thế nào cứ như vậy mạnh đâu? Đột nhiên, nữ đế liền cảm thấy mình có phải làm sai hay không? Hảo hảo hoàng cung không đợi, tại sao phải mang theo động cơ hơi nước ra chuẩn bị cho bọn hắn lên lớp? Bây giờ tốt chứ, động cơ hơi nước cũng bị mất, trả lại cái gì khóa. Nữ đế nháy mắt, giờ khóc giờ cười, hoặc là nói im lặng ngưng nghẹn. Nhưng bất đắc dĩ, đến đều tới, hiện tại cũng không thể xám xịt đi thôi, vậy còn không mắc cỡ chết người. Nghĩ đến nơi này, nữ đế chỉ có thể cố nén trong lòng yêu thương nói, thế nào, các ngươi học xong a? Bệ hạ, chấm ngoặc kép, các học sinh trông mong nhìn xem nữ đế, trong mắt tràn đầy nhiệt tình quang mang, tựa hồ muốn nói, chúng ta đều đã học xong. Nữ đế thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, học xong liền tốt, chí ít không cần để chấm cái này gà mờ đến dạy các ngươi hoa. Nhưng vào lúc này, bệ hạ, chúng ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Nữ đế ngoặc kép chấm hỏi, thật sao? Làm nửa ngày,